Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 98, không phải oan gia không gặp gỡ. Lý Viện một bên nhẹ nhàng thở dài, Long Thành vì bồi dưỡng kiệt xuất nhất tinh anh, đủ loại thí luyện đều vô cùng tàn khốc, trừ phi là một tiểu đội thành viên có thể cùng một chỗ tiến vào. Thành viên khác muốn đồng thời xuất hiện ở một vị trí, liền thật chỉ có thể nhìn rút thăm vận khí. Một hào, hạng thượng có chút ngoài ý muốn nhìn xem trong tay chữ nguyên. Cùng sớm đến những người khác so, bản thân đây cơ hồ đến trễ nhất người. Ngược lại là rút được số một, nghĩ đến hẳn là hôm nay nhóm đầu tiên tiến vào. Sở Tâm Trầm đứng ở hạng thượng một bên. Xem như tiểu đội hợp tác thành viên, hạng thượng là số mấy chính là số mấy, không cần lại tiếp tục rút ra. Gia Hồng rút ra mã số là số 10, Chu Võ An Tĩnh đứng ở Gia Hồng một bên. Sư đệ, cẩn thận chút, Gia Hồng dặn dò, ở bên trong tất cả dẹp an toàn bộ là thứ nhất. Ha ha, số 1, Lữ Phẩm Khai Tâm dao động trong tay vung vấy giấy số liên tục nhảy vọt. Hạng thượng, bảo bối, chúng ta chính là có duyên phân a. Thấy không, rút thăm cũng là quất vào cùng một chỗ đâu. Người nhất định cùng bản thiếu gia ở chung với nhau. Lý Viện lau trán liên tục hướng một bên lui, cố gắng quét dọn lấy trong đầu lữ phẩm cùng hạng thượng cởi sạch quần áo ở trên giường tưởng tượng. Không thể lại ở tại bọn hắn một bên. Ta cái này hủ nữ không cách nào khống chế bản thân tưởng tượng. Đệ nhất, vận khí tốt a. Đúng vậy a, chúng ta đường môn nhiều như vậy tập huấn đệ tử, hôm nay không có một cái nào rút ra đến số một. Vốn định cùng hắn rút ra đến một dạng giấy số, chỉ cần đi vào mộng long cảnh lập tức đánh cho tàn phế hắn. Không sai, ép hỏi ra vị trí, sau đó liền làm thịt hắn. Đường môn tập huấn thành viên nhất thiết nói nhỏ, Đường Hư cảm giác trên mặt băng bó bạch sắc băng vải. Chỉ có cặp mắt lộ ra, âm trầm hướng về hạng thượng, bởi vì chiến bại quan hệ, lần này tập huấn bị phân đến nhóm thứ hai tiến vào mộng long cảnh. Đã mất đi nhóm đầu tiên cơ hội tiến vào, ta vốn phải là nhóm đầu tiên tiến vào. Đáng chết hạng thượng. Đường Hư cảm giác dùng sức nắm nắm đấm, xương cốt khớp nối rung động đùng đùng, cho tới bây giờ nhóm đầu tiên tiến vào mộng long cảnh người. Chiếm được tiện nghi to lớn nhất, chỗ tốt nhiều nhất, đáng chết hạng thượng, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ngươi chỉ có bị hố phần, lữ phẩm đi qua Đường Hư cảm giác bên người rất là khiêu khích nói ra. Muốn động bổn thiếu gia người, liền bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách a, có đúng không? Đường Hư cảm giác cười lạnh. Đừng quên, lần này là Long Võ Sĩ cùng Long Võ Sư hai cái này giai tầng tiến vào mộng long cảnh. Chúng ta đường ra đây chính là có Long Thuật Sư cùng Long Võ Sư tham gia. Trong đó Đường Hư Nhật càng là 29 cấp Long Thuật Sư. Kết quả của các ngươi chỉ có chết ở bên trong. Mộng long cảnh như vậy lớn. Các người đường ra nguyên một đám dáng dấp như vậy xấu xí. Miệng như vậy thối, vận khí khẳng định cũng hỏng bét thấu. Lữ phẩm cái kia hơi có vẻ cay nghiệt bờ môi. Giờ khắc này bắt đầu nhảy nhót ra liên tiếp lời khắc nghiệt ngữ. Tìm tới chúng ta là không thể nào. Nói không chừng sẽ đụng phải một đầu cuồng bạo đời ba loại đời bốn loại loại hình long thú. Trực tiếp liền đem các ngươi đêm đó cơm ăn. Bốn phía lộ ra phẫn hận ánh mắt đường môn tập huấn. Thành viên đồng thời dùng mình một cái. Mộng long cảnh hung hiểm dị thường. Thật gặp đời ba loại hình long thú. Đừng nói bản thân loại này thực lực. Liền xem như trưởng lão cấp đi vào. Kết quả cũng nhất định là xong đời. Mau như vậy liền bị giật mình. Lữ phẩm lắc đầu liên tục. Xem ra các ngươi cũng biết người mình phẩm kém. Gặp được đáng sợ, cường đại, nóng nảy long thú, rút đến số một người. Nhanh lên đến nơi đây tập hợp. Cái kia La Phi Tấn tràn ngập không nhịn được triệu hoán. cắt đứt Lữ Phẩm cay nghiệt phát biểu. Hạng Thượng vỗ vỗ Lữ Phẩm bả vai, đi nhanh hướng trước cửa đá, nơi này đã sớm đứng mười mấy người viên. Cái kia La Phi Tấn nhìn thấy Hạng Thượng xuất hiện, lập tức híp mắt mở mắt đánh giá Hạng Thượng, trong con mắt kinh ngạc trong nháy mắt liên tục tăng vọt. Miệng lớn nhịn không được hút một trận trong không khí gió lạnh tiến vào phế phủ. 10 cấp Long Tuyền, tiểu tử này, vừa mới tới đây thời điểm, bất quá mới đúng một cấp Long Tuyền. Cho hắn nhốt 20 ngày đóng chặt, nhốt ra 10 cấp Long Tuyền. Điều này nói rõ, tiểu tử này đã là 100% long huyết. Cái kia La Phi Tấn lắc đầu liên tục, tiểu thúc thúc từ nơi nào tìm tới như thế một cái quái vật a? Cái kia La Phi Tấn rất nhanh thu hồi khiếp sợ của mình nói ra. Mộng Long Cảnh là dũng khí thí luyện, thuộc về phi thường cơ hội quý giá. Hy vọng các ngươi trân quý cơ hội lần này, ở trong Mộng Long Cảnh đều có vĩ đại kỳ ngộ, trở thành vĩ đại Long Huyền. Hàng năm chúng ta phần Long Thành mở ra giấc mộng này Long Cảnh thời điểm, thì có rất nhiều không biết địa phương sẽ chịu ảnh hưởng cũng mở ra giấc mộng này Long Cảnh. Cho nên nếu là ở trong đó gặp được không phải chúng ta phần Long Thành thành viên, các ngươi hẳn là thế nào làm? Giết! Trên quảng trường hơn 300 người chỉnh tề phát ra tràn đầy khí tức sát phạt mùi vị ngôn ngữ. Không sai, Mộng Long Cảnh bên trong gặp được khác biệt thế lực nhân viên, không muốn làm bất luận cái gì cân nhắc. Các ngươi không giết bọn họ cũng nhất định sẽ giết các ngươi, cướp đoạt trên người các ngươi vật liệu. Cái kia La Phi Tấn đại thủ trên không trung vung lên, xúi dục không khí ô ô rung động, đừng có mảy may mềm lòng, bằng không thì kết quả chỉ có chết. Toàn diện giết chết là hơn 300 người đội ngũ, lại một lần chỉnh tề cao giọng kêu gào. Tất cả mọi người là phần Long Thành thành viên, hy vọng các ngươi ở trong đó có thể trợ giúp lẫn nhau. Không muốn làm thành viên công kích lẫn nhau sự tình. Nếu là có người bị đến từ cùng Long Thành thành viên công kích, ký phải nghĩ biện pháp cầm tới bị công kích chứng cứ. Trở lại Long Thành về sau, Long Thành biết dùng pháp luật đối công đánh cùng thành phố Long Huyền người tiến hành chế tài. Cái kia La Phi Tấn mãnh liệt hít một hơi nhìn xem Hạng Thượng lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, Long Thành pháp luật là công bình, miễn là ngươi có bị công kích chứng cứ, mặc kệ đối phương thuộc về Long Thành đại gia tộc nào, pháp luật cũng sẽ công bình đưa nó chế tài. Biết không? Đã biết. Hơn 300 người lại một lần cùng kêu lên đáp lời. Người của Đường ra đồng thời dùng mình một cái. Long Thành pháp luật xác thực phi thường nghiêm ngặt, công kích Hạng Thượng thời điểm, nhất định không thể cho hắn cầm tới cái gì nhược điểm mới được. Tốt rồi, hiện tại, số 1 tất cả thành viên tiến vào A. Cái kia La Phi Tấn vung tay lên. Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm còn có Lữ Phẩm ba người tay trong tay cùng một chỗ đi vào Mộng Long Cảnh đại môn. Cái kia La Phi Tấn nhẹ nhàng gật đầu, liền xem như đồng dạng dãy số người, bởi vì khác biệt thời gian bước vào đến Mộng Long Cảnh, xuất hiện vị trí cũng có thể sẽ có khoảng cách không nhỏ. Chỉ có tay trong tay người mới có thể cùng lúc xuất hiện ở cùng một nơi. Hạng Thượng một cước bước vào Mộng Long Cảnh, cảm giác không khí bốn phía lập tức trở nên nhu mềm nhũn ra. Tất cả ánh sáng cảnh thoạt nhìn cũng là như thế không chân thật. Hào quang bảy màu ở bốn phía lưu chuyển không ngừng. Ánh mắt vậy mà không nhìn thấy mục đích, phảng phất đường dưới chân muốn đi rất dài rất dài. Thế nhưng là, trong phút chốc, hào quang bảy màu biến mất. Bốn phía quang mang lưu chuyển biến mất, mềm mại không khí cũng thay đổi về không khí thanh tân. Người đã hoàn toàn đứng ở trong Mộng Long Cảnh. Đây là Hạng Thượng định thần nhìn trước mắt không đủ 5 mét chỗ bốn người. Tuổi của bọn hắn ước chừng đều đã vượt qua 20 tuổi trình độ. Thống nhất ăn mặc ngực có một cái to lớn vòng tròn. ở vòng tròn vị trí trung tâm thêu một cái to lớn đường chữ người của Đường Môn. Hạng Thượng rõ ràng cảm giác được trái tay phải cầm lữ phẩm cùng Sở Tâm trầm lòng bàn tay cơ bắp khẽ run lên, kinh ngạc, ngoài ý muốn. Truyền văn có người xui xẻo tiến vào Mộng Long cảnh, dĩ nhiên là đang ngàn mét vách đá một gốc nhánh cây nhỏ bên trên đứng đấy. Kết quả không đợi người kia kịp phản ứng, nhánh cây liền cắt đứt, trực tiếp từ ngàn mét không trung quẳng xuống đất trở thành bánh thịt. Còn có người xui xẻo xuất hiện ở một đầu vừa mới tỉnh ngủ đời bốn loại long thú trước mặt, sau đó lập tức trở thành đối phương điểm tâm. Hạng Thượng nghĩ tới rất nhiều loại tiến vào Mộng Long cảnh khả năng, cũng nghĩ qua tự mình xui xẻo xuất hiện ở vách đá cây nhỏ bên trên. Như vậy vội vàng sử dụng tỏa long thuật xiềng xích, đi quấn quanh trên vách đá một chút vượt trội vật thể, đến vãn hồi bản thân sinh mệnh, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ suốt bây giờ nghĩ muốn giết mình. Đường Môn thành viên trước mặt, Đường Môn bốn người quay chung quanh ở một đoàn thiêu đốt đầu gỗ một bên. Một chút bạch sắc bột phấn ở hỏa diễm bên trong thiêu đốt, giống như bởi vậy đem vốn hẳn nên sinh ra khói đặc triệt để tiễu sát, che giấu hành tung của bọn hắn. Các ngươi, Đường Môn bốn người cũng đồng dạng tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc này mới vừa đốt lên ngàn dặm khói, muốn triệu tập đồng bạn tới nơi này, thế nào đột nhiên liền xuất hiện ba người? Xem ra cũng là phần Long Thành tập huấn thành viên. Ba người này cái gì địa vị? Tiền bối tốt, lữ phẩm vụng trộm dùng sức kéo một cái Hạng Thượng cánh tay, sau đó buông lỏng ra Hạng Thượng tay. Ba người cùng một chỗ xoay người cúi đầu. Từ lữ phẩm nói ra, chúng ta là phần Long Thành Long Thuật Sĩ cùng Long Võ Sĩ tập huấn thành viên. Tên ta là Lý Ninh Lượng. Ngươi chính là Lý Ninh Lượng. Quá tốt rồi. Ngươi đã từng gặp một cái tên là Hạng Thượng Long Huyền A liền lưu ở nơi này, cùng chúng ta hành động chung A. Nhìn thấy Hạng Thượng giúp chúng ta chỉ ra, đến lúc đó chúng ta động thủ đem hắn phế, ép hỏi ra cái kia có thể ở đầm lầy hành tẩu phương thức đặc thù, sau đó lại giết hắn. Yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một tên đầu chọc Đường Môn Long Thuật Sư trên mặt lộ ra ý cười, trên mặt mang khí thế không giận tự uy, xem xét chính là ngày bình thường cố gắng học đòi người lớn vật thói quen bộ dáng nói ra. Bản Long Thuật Sư gọi là Đường Hư Nhật, các ngươi gọi ta Nhật Ca liền tốt. Đường Hư Nhật, 29 cấp Long Thuật Sư. Hạng Thượng giật mình trong lòng, cái này thật đúng là bên trong màu lợi hại a. Nếu như cho hắn biết ta là Hạng Thượng, chính diện đánh lên sẽ rất phiền phức a. 29 cấp Long Thuật Sư, phụ trợ Long Thuật uy lực không nhỏ a. Nhật Ca, chúng ta là cùng Hạng Thượng cùng một chỗ tiến vào. Lữ phẩm trên mặt chất đống nụ cười, có lẽ hắn nhóm hẳn là cũng ở phụ cận a. Nhật Ca, ngài khỏe. Sở Tâm chậm chậm rãi nâng người lên, mắt nhìn hướng Đường Hư Nhật, trong mắt đột nhiên hướng phía sau của hắn làm ra nhìn động tác, thật thà trên mặt lộ ra gương mặt thần tình kinh ngạc. Hạng Thượng, bốn tên người của Đường Môn đồng thời quay đầu, theo Sở Tâm chậm phương hướng nhìn lại, sau lưng cách đó không xa rừng rậm bên trong quả thật có bóng người đang lắc lư. Hạng Thượng hai tay cao tốc giao nhau khởi động long thuật, ba đạo hỗn loạn đại lực long thuật trong nháy mắt trùm lên ba người trên người. Lữ phẩm ra đá ra long thuật cũng đã trùm lên ba người trên người. 10 giây, chỉ có 10 giây, Hạng Thượng tinh thần căng cứng, thể nội 100% tiên thiên long huyết bỗng nhiên bộc phát. Bàn chân tách ra 13.000 cân dã man lực lượng, thân thể hóa thành máy ném đá bay ra cự thạch. Nộ hổ xuyên rừng trùng kích làm thân thể cùng không khí ma sát, phát ra ô ô ô hổ gầm thanh âm gầm thét. Đường Hư Nhật quay đầu nhìn về phía giả thoáng bóng người, đột nhiên cảm thấy sau lưng sát ý tăng vọt, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, những người tuổi trẻ này thực sự là không đủ bình tĩnh ổn định. Khinh thường cười lạnh ở đường hư nhật trên mặt vừa mới hiện lên. Một cỗ bị tập trung sát ý xuất hiện ở trên người hắn. Cái kia cười lạnh trong nháy mắt cứng ngắc lại. Không tốt, đánh lén. Đường hư nhật trong lòng cuồng loạn. Không kịp thi triển phụ trợ long thuật đi trợ giúp ba tên hợp tác long võ sư. Hai tay điên cuồng giao nhau kết ấn phòng ngự long thuật. Màu xanh nhạt long thuật mắt trần có thể thấy hình thành một quả trứng xác dáng vẻ. Còn chưa hoàn toàn ổn định lại. Hạng thượng nắm đấm đã đánh vào cái này phòng ngự long thuật bên trên. Còn chưa ổn định phòng ngự trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn. Hạng thượng nắm đấm không chút lưu tình đập trúng đường hư nhật cái ót. Răng rác, ba, đầu yếu ớt, ở hạng thượng nắm đấm bạo áp phía dưới. Lập tức giống như bị mộc côn tạp trùng dưa hấu. Hoàn toàn nổ tung, đỏ trắng óc hướng ra phía ngoài phun ra. Vẩy ra ở hạng thượng cái kia lạnh như băng khuôn mặt. Cơ hồ cùng một thời gian, Lữ Phẩm, Sở Tâm Trầm cũng động, phân biệt nhào về phía đánh lén một tên long võ sư phía sau lưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,